là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 561, ca. Vị nào là tẩu tử cầu đặt mua? Leng keng, Lý Dạ Huệ cảm giác được một trận mãnh liệt kiếm minh. Vương giả chi kiếm cảnh báo. Lý Dạ Huyền kinh ngạc, vội vàng lấy ra vỏ kiếm Avalon. Cùng vương giả chi kiếm, truyền thuyết, danh kiếm thông linh, gặp được nguy cơ sẽ sớm cảnh báo. Dưới mắt vương giả chi kiếm, cách xa nhau vỏ kiếm, vậy mà phát ra rõ ràng như thế rung động. Lúc trước chưa hề phát sinh qua sự tình. Hạm trưởng đại nhân, phát sinh cái gì rồi? Dìn Đạc vô ý thức ngăn tại Lý Dạ Huyền trước người. Dựng thẳng kiếm cảnh giác. Bảo hộ Lý Dạ Huyền, vương giả chi kiếm lần thứ nhất phát ra cảnh báo, mà lại kịch liệt như thế, chẳng lẽ có lớn lao nguy cơ đến đây? Lý Dạ Huyền đáy lòng lo sợ bất an, chuẩn bị lập tức trở về đến cầu tàu thất, triệu tập chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm tất cả thành viên. Độ cao cảnh giới, làm, đang, vương giả chi kiếm băng rung động. Lý Dạ Huyệt cơ cảnh đồng thời, không khỏi nghi hoặc, thế là đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, rút ra vương giả chi kiếm, phát hiện vương giả chi kiếm lập tức đình chỉ kiếm minh. Ngay tại Avalon tiểu thế giới thánh kiếm tế đàn bên trên, cầm tượng mộc pháp trượng, gõ chuông giống như không ngừng gõ vương giả chi kiếm Lý Dạ Mộng. Vội vàng rút lui mấy chục bước, sau đó ngừng lại. Chỉ gặp trước mắt sáng đến có thể soi gương, mũi kiếm bỗng đột ngột từ mặt đất mọc lên, kiếm động ở giữa, hàn quang sát na chiếu sáng đại địa cùng trời vũ. Cả kinh tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, một con to lớn lưỡi kiếm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thân cao, rút ra vỏ kiếm tiểu thế giới. Lý Dạ Mộng chớp chớp đôi mắt sáng mắt to, ngẩng đầu nhìn lại, nguyên bản bị chuôi kiếm ngăn chặn vỏ kiếm vỏ miệng, xuất hiện một con to lớn con mắt. Ca ca, ca ca, Lý Dạ Mộng thấy thế, đứng tại thánh kiếm tế đàn bên trên, liều mạng phất tay, sợ Lý Dạ Huyền nhìn không thấy, lại nắm lấy tượng mộc pháp trượng, trên phạm vi lớn huy động. Merlin đại pháp sư còn nghi hoặc Lý Dạ Mộng muốn làm gì đâu. Hiện tại hiểu rõ, bàn tay vuốt vuốt râu trắng, ở bên cạnh hòa ái cười. Lý Dạ Huyền tự nhiên nhìn thấy Lý Dạ Mộng, đầu tiên là hơi sững sờ, nghĩ rõ ràng về sau, buồn cười, nha đầu này, nàng dùng phương pháp này gọi ta đâu. Lý Dạ Huyền âm thầm lắc đầu, có chút giờ khóc giờ cười, cảm giác đối Lý Dạ Mộng vừa yêu vừa hận. Nghĩ sinh khí còn khí không nổi, bất quá sợ bóng sợ gió một trận, dù sao cũng so cái gì cũng tốt. Nếu thật là thần kiếm cảnh báo, chỉ sợ thật không biết muốn đối mặt như thế nào nguy cơ. Dạ Mộng, ngươi gọi ta có cái gì chuyện trọng yếu à? Lý Dạ Huyền hỏi, thanh âm của hắn quanh quẩn tại Avalon tiểu thế giới trên không. Dạ Huyền, là Dạ Huyền thanh âm. Hắn tới rồi sao? Ngay tại bên hồ trong phòng nhỏ bận rộn Lý thị vợ chồng. Nghe thấy thanh âm về sau, vội vàng thả ra trong tay sự tình, ra nhìn Lý Dạ Huyền. Không có chuyện quan trọng. Lý Dạ Mộng cúi đầu xuống lắc đầu. Không có chuyện quan trọng. Lý Dạ Huyền khóe miệng co giật một chút. Cái trán treo hạ ba đạo hắc tuyến. Nhưng là, Lý Dạ Mộng bỗng nhiên lại ngẩng đầu. Lớn tiếng nói, ca ca, ta nhớ ngươi lắm a. Oanh, Lý Dạ Huyền bỗng nhiên ngơ ngẩn, một viên chân thần cấp trái tim, giống như là trong lúc vô hình bị cái gì trọng kích đồng dạng. Cảm giác ca ca rất lâu không có nhìn ta cùng ba mẹ. Lý Dạ Mộng thấp giọng nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc ảm đạm. Lý Dạ Mộng thanh âm không lớn, nhưng là Lý Dạ Huyền hay là nghe được thanh thanh sở sở. Quả nhiên là Dạ Huyền a. Lý thị vợ chồng đứng tại ven bờ hồ, nghe giữa không trung vang vọng thanh âm quen thuộc. Còn có cái kia một đôi thâm thúy đôi mắt, Lý Dạ Huyền cũng nhìn thấy Lý Thị vợ chồng, ý thức được hắn đem người nhà không để mắt đến. Trước mắt chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm coi như an toàn. Đem Lý Dạ Mộng cùng cha mẹ mang ra Avalon tiểu thế giới đi. Nghĩ tới đây, Lý Dạ Huyền đối Lý Thị vợ chồng cùng Lý Dạ Mộng nói ra. Cha mẹ, Dạ Mộng, ta mang các ngươi ra đi dạo đi. Tốt, Lý Dạ Mộng vội vàng reo hò. Nàng đã sớm tại Avalon tiểu thế giới đợi ngán. Đương nhiên, nhớ nàng ca ca Lý Dạ Huyền cũng là thật. Lý Dạ Huyền ở vào vỏ kiếm vỏ miệng ánh mắt, khẽ quét mà qua. Toàn bộ Avalon tiểu thế giới cảnh tượng, thu hết vào mắt, Lục kỵ sĩ, Merlin đại sư, Druid đại trưởng lão, các ngươi không bằng cũng ra đi một vòng đi. Lý Dạ Huyền hỏi, không được, lần sau đi, lần này đem thời gian lưu cho nhà các ngươi người. Merlin vừa cười vừa nói, đã Merlin cấp ra hồi phục. Lục kỵ sĩ, Druid đại trưởng lão cũng đi theo gật đầu. Dù sao tại Avalon tiểu thế giới chờ đợi lâu như vậy, mà lại đi ra ngoài, cũng không vội ở cái này nhất thời. Vậy thì tốt, lần sau đón thêm các ngươi ra. Lý Dạ Huyền gật đầu, nghĩ đến chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm lại có thể nhiều một nhóm miễn phí sức lao động. Suy nghĩ khẽ động, Lý Dạ Huyền đem Lý Dạ Mộng cùng Lý Thị vợ chồng tiếp dẫn ra vỏ kiếm Avalon. Đi tới chiếc tử thần vũ trụ trên chiến hạm, đứng ở bên cạnh Jin Dark, nhìn thấy Lý Dạ Huyền trong vỏ kiếm, bay ra ba đạo nhân ảnh, rơi xuống đất biến thành một cái đáng yêu tiểu nữ hài. Còn có một đôi vợ chồng trung niên, không khỏi kinh ngạc, trợn tròn đôi mắt đẹp. Hoa, thật xinh đẹp tỷ tỷ a. Lý Dạ Mộng nhìn thấy mái tóc màu vàng óng, ghim bím. Người mặc ngân sắc váy giáp Jin Dark hoan hô một tiếng, níu lại Lý Dạ Huyền truy vấn. Ca ca, ca ca, nàng là chị dâu của ta sao? Phốp, Lý Dạ Huyền nghe vậy, hung hăng chừng Lý Dạ Mộng một chút. Jin Dark nguyên bản nghe thấy Lý Dạ Huyền khen nàng, gương mặt ửng đỏ, nghe được Lý Dạ Mộng một câu tiếp theo, trực tiếp mặt má lúm đồng tiền bồng một chút đỏ bừng đỏ bừng. Ngoặc kép, ta không phải hạm trưởng đại nhân thê tử. Jin Dark cuống quýt giải thích nói, bây giờ không phải là, không có nghĩa là về sau không phải rồi. Có phải hay không a? Tương lai tẩu tử tương đương, Lý Dạ Mộng không biết với ai học được cổ linh tinh quái. Liếc mắt xem thấu Jin Dark đối nàng lão ca tâm ý, cười hì hì nói, Jin Dark khuôn mặt phốc một chút càng đỏ, luống cuống tay chân đem thập tự kỵ sĩ kiếm trở vào bao. Ấp úng nói, ta còn có tuần tra nhiệm vụ. Hạm trưởng đại nhân, ta đi trước. Chợt, Jin Dark cuống quýt trốn rời đi. Huy, ta còn không có giới thiệu cho ngươi. Tính toán lần sau tại giới thiệu đi. Lý Dạ Huyền nhìn thấy Jin Dark thân ảnh sớm chạy mất dạng, giờ khóc giờ cười lắc đầu, sau đó làm bộ hung ác chừng Lý Dạ Mộng một chút. Cha mẹ, Dạ Mộng, ta mang các ngươi giới thiệu một chút chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm cùng mỗi cái thành viên chủ. Yếu đi, Lý Dạ Huyền nói, vũ trụ chiến hạm, Lý Thị vợ chồng vừa ra, Lý Tốt Triệu, hiện. Đã cảm thấy cảnh vật chung quanh có chút quá cao khoa học kỹ thuật cảm giác. Bị Lý Dạ Huyền nói là vũ trụ chiến hạm, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Dạ Huyền nói là vũ trụ chiến hạm. Không, không thể tin được. Lão bà, người nhanh bóp ta một chút. Ai a, đau quá, xem ra không phải nằm mơ. Đây thật là quá không thể tin a vận. Lý Thị vợ chồng lại là kích động, vừa khiếp sợ, tâm tình thậm chí không lời nào có thể diễn tả được. Bọn hắn nhìn về phía mình hai tử, ánh mắt tràn đầy tự hào, thật sự là mặc cho nhà khoa học sức tưởng tượng, cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày này. Ngược lại là Lý Dạ Mộng thần kinh thô, trước hết nhất tiếp nhận sự thực. Trên đường đi, Lý thị vợ chồng nhịn không được đông nhìn nhìn, tây ngó ngó, thậm chí nhịn không được đưa tay đi sờ, giống như là Lưu Mỗ Mỗ tiến vào đại quan viên đồng dạng. Lý Dạ Mộng một đường vui sướng cùng Lý Dạ Huyền đi tới cầu tàu thất. Nhìn thấy cầu tàu thất nhiều người như vậy, ngẩng đầu nhìn Lý Dạ Huyền hỏi, ca, vị nào là chị dâu của ta ha? Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.